Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai canh giờ sau, Thiên Cơ lão nhân vào phòng, mệt thở một cái, nha đầu, rót nước. Dạ, Lăng Tuyết Mạn vội rót một chén nước đưa tới, hỏi. Sư phụ, tại sao lâu như thế? Ngài đi đâu hả? Đúng vậy, lão già, lúc nãy ta ra nhìn, dưới lầu cũng không còn người, ông xử lý làm sao? Hoa Mai bà cũng nghi ngờ hỏi. Thiên Cơ lão nhân uống một chén nước xuống bụng, liếc hai người mấy lần, mới nói. Ta đi phủ Linh Châu. Chi huyện Linh Châu đã bắt đám người dâu cá chê cùng Tưởng Trấn rồi, sau đó tra rõ tội, báo lên cho triều đình quyết. Mạn Mạn nha đầu, đây chính là con kêu sư phụ xử lý, họa đến Lăng gia các con cũng đừng oán sư phụ. Ách, sư phụ quá lo lắng, thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân a, con mới mặc kệ bọn họ có phải thân thích Lăng gia hay không, cũng không thể bởi vì Lăng gia có một hoàng hậu là con, liền không có vương pháp trong mắt ức hiếp dân chúng chứ. Huống chi tình nhân cũng không phải là hôn quân, hắn sẽ không bởi vì còn là người của Lăng gia liền thiên vị. Lăng Tuyết Mạn hơi ngây ra, sau đó lập tức nói. Được, nha đầu Mạn Mạn quả nhiên đạo đức tốt, Hàn tiểu tử không có cưới nhầm hoàng hậu a, Thiên Cơ lão nhân hài lòng cười lớn. Lăng Tuyết Mạn đỏ mặt lên, sằng giọng, hắn vốn là không có cưới nhầm, ha ha, Hoa Mai bà cũng cười, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, dừng cười hỏi. Ông lão, phủ huyện Linh Châu làm sao sẽ nghe lời ông? Ông để lộ thân phận hả? Không có a, ta không có để lộ thân phận, nha đầu cũng không mang kim bài, ta là. Thiên Cơ lão nhân vừa nói cười lên ha ha, thần thần bí bí nói. Các người đoán một chút xem, hai người liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu. Không biết, ta gặp huyện lệnh Linh Châu, nói với hắn, trong một tháng hắn khó giữ được chức quan, huyện lệnh cả kinh, vội hỏi ta là ai, ta đã nói Trấn Trà Diệp có mấy kẻ bại hoại, hoàng thượng đang quét sạch bại hoại, lập tức sẽ tra tới Linh Châu, cho nên huyện lệnh liền sợ, sau đó liền phái binh bắt người. Thiên Cơ lão nhân giải thích đơn giản, à cứ như vậy, huyện lệnh liền tin, Lăng Tuyết Mạn hồ nghi nhăn mày lại, Hoa Mai bà cũng nói, đúng vậy, huyện lệnh sao tự nhiên tin lời ông nói đây. Vậy dĩ nhiên không phải là tự nhiên mà tin rồi. Thiên Cơ lão nhân than thở từ trong tay áo lấy ra một cái kim bài. Dùng cái thứ này a, đây là lệnh phù Hàn tiểu tử cùng Thái Tông Hoàng đế ra cho ta là thời gian Nam Chinh mấy năm trước, nó có quyền lực lớn, có thể điều động 50.000 quân. A, như vậy à, chỉ là, nha đầu Mạn Mạn, kim bài lộ ra, Lăng gia ở Trấn Trà Diệp bị bắt, sư phụ xem chừng, tin này sẽ truyền rất nhanh về trong kinh, như vậy. Thiên Cơ lão nhân ngừng lại, nhìn Lăng Tuyết Mạn, khóc không ra nước mắt. Lăng Tuyết Mạn chậm lụt sơ qua, đột nhiên phản ứng kịp kêu lên. Dò gì rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tình nhân sẽ phái người bắt chúng ta trở về. Làm sao bây giờ, con nói làm sao bây giờ? Là đi trở về, hay là tiếp tục đi tới Kim Lăng? Hoa Mai bà cũng buồn bực. Lăng Tuyết Mạn không cần nghĩ, vỗ bàn một cái. Đương nhiên là sáng sớm ngày mai, nhanh chóng chạy tới Kim Lăng A, nếu chết chắc vậy cũng phải chết có ý nghĩa chứ. Được, vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, ba người ôm Mạc Hương Kỳ nhanh chóng tính tiền ra khách điếm, lại không ngờ tới, ngoài khách điếm chật ních dân chúng Trấn Trà Diệp thấy bọn họ ra ngoài, rối rít quỳ xuống, hô to. Phu nhân thay Trấn Trà Diệp trừ hại, thật có thể so sới Thanh Thiên Đại Lão gia a ách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ngây người, sau vài giây phản ứng kịp, Lăng Tuyết Mạn vội vừa đi về phía xe ngựa, vừa khoát tay nói. Chuyện nhỏ, không cần phải khách sáo, cũng trở về đi thôi, chúng ta có việc gấp. Vội vã lên xe ngựa, Thiên Cơ lão nhân vung roi ngựa lên, người dân tránh đường, liền chạy về phía Kim Lăng giống như chạy nạn. Mà cùng lúc đó, ở Hoàng Cung, trong Thượng Thư Phòng, cũng là khói lửa lan tràn. Vô Cực, ngươi nói cái gì? Mạc Kỳ Hàn vỗ một trường trên bàn, gương mặt tuấn tú xanh mét một mảnh. Hoàng thượng, Vô Cực kinh hãi vội quỳ xuống, chắp tay nói. Nô tài thẩm vấn đám người Vương ma ma, họ nói, hoàng hậu nương nương cùng lão tiền bối quả thật đi Giang Nam. Nữ nhân đáng chết, Mạc Kỳ Hàn cắn chặt răng, tức giận không có nơi phát, liền tiện tay nắm ly trà tinh xảo trên bàn hung hăng ném ra ngoài. Bốp, một tiếng vang thật lớn, Tự An vội quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng bất giận, có hai vị lão tiền bối, nương nương nhất định bảo đảm an toàn. Đáng chết, trẫm khổ sở chờ nàng gửi thư, kết quả nàng lại dám gạt trẫm lén đi Giang Nam. Lại dám lừa gạt chấm, chấm lột da của nàng, Mạc Kỳ Hàn tức giận, trong mắt tràn đầy thô bạo. Vô Cực nuốt nước bọt, nhỏ giọng xin chỉ thị, hoàng thượng, nên như thế nào? Là nô tài đuổi theo mời nương nương trở lại, hay là? Người có thể sao, nhà đầu đáng chết mang theo con gái vứt chồng bỏ con trai, chấm nên treo ngược nàng lên mà đánh. Mạc Kỳ Hàn không thèm lựa lời, hất tay áo lên, nói.